Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1714, chương 1714, đến cửa khiêu khích. 1. Đâu có, đều là các ngươi quá khiêm nhượng rồi. Bằng không, ta người cái nào là đối thủ? Dương Hà cười nói, trong miệng mặc dù nói khiêm tốn, nhưng trong mắt vẻ đắc ý làm thế nào cũng giấu không được. Lăng Trần quét mắt trung ương diễn võ trường Âu phục nam tử, nhàn nhạt cười nói, vị bằng hữu này thực lực rất lợi hại, nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là có thể xếp vào long bảng rồi. Dương tiên sinh, thủ hạ của ngươi có thực lực như vậy, căn bản không cần thiết để cho chúng ta hỗ trợ huấn luyện. Lăng tiên sinh, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta là thật tâm hy vọng Long Hổ hội quán có thể giúp ta đề cao một chút bọn này thủ hạ thực lực. Bọn hắn càng lợi hại, ta càng an tâm. Dương Hà vừa dứt lời, chỉ nghe đánh bại Điền Hán Trung tên kia Âu phục nam tử cao giọng nói ra. Long Hổ hội quán lớn như vậy danh khí, khó nói liền không có cao thủ sao? Chẳng lẽ các ngươi chỉ là có tiếng không có miếng, không có gì bản lĩnh thật sự? Im ngay. Nghe nói như thế, Dương Hà sắc mặt hơi đổi, lập tức quát lớn nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hà Tử Vân cùng Lăng Trần. Một mặt xin lỗi nói ra, Lăng tiên sinh, gì quán chủ, thật sự là không có ý tứ. Ta thủ hạ này quá ngạo khí rồi. Nếu là có cái gì thất lễ địa phương còn mời hai vị thứ lỗi. Lăng Trần khoát tay nói. Không sao, Dương tiên sinh. Đã thủ hạ của ngươi lợi hại như vậy, cái này huấn luyện sự tình vẫn là thôi đi, muốn không ngươi khác mời cao rõ. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lời nói để Dương Hà hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Long Hổ hội quán ở nhà mình trên địa bàn ăn phải cái lỗ vốn. Khẳng định phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự, vãn hồi chính mình mặt mũi. Nhưng là... Lăng Trần giống như không có ý tứ này. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết rõ nên như thế tiếp Lăng Trần. Suy tư rồi một hồi, Dương Hà chuyển qua đầu, mắt nhìn trên trận Âu phục nam tử. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng cái sau lại lĩnh ngộ được rồi hắn ý tứ. Di quán chủ, vừa rồi luận võ quá bất tận hưng rồi, ta đều không có xuất thủ, muốn không chúng ta thử lại lần nữa. Long Hổ hội quán nhiều đệ tử như vậy, tổng không đến nổi ngay cả một cái có thể đánh đều không có a. Nói đến đây, nam tử khiêu khích quét mắt toàn trường đám người. Hà Tử Vân nhíu mày đầu, há mồm liền chuẩn bị mở miệng, nhưng là, hắn còn chưa nói ra miệng, một cái bình thản âm thanh đột nhiên từ đám người bên trong truyền ra. Ta đến lĩnh giáo hạ ngươi công phu. Dứt lời, đám người nhao nhao đưa ánh mắt tập hợp bên trong đến nói chuyện trên thân thể người. Chỉ gặp Trương Trọng Phong từ đám người đằng sau chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, vây xem Long Hổ hội quán đệ tử lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhìn về phía Âu phục nam tử, ánh mắt tất cả đều tràn ngập rồi vẻ đồng tình. Tư ca, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức cười lên, nghĩ không ra tư ca còn có cái này loại hứng thú. Cũng được, đã tư ca muốn lên sàn, vậy liền để hắn biểu hiện hạ tốt rồi. Theo Trương Trọng Phong đi vào sân bãi, Âu phục nam tử dò xét rồi hắn vài lần, cười lạnh gật đầu nói. Người ngược lại là rất có đảm lượng, hy vọng ngươi so vừa rồi người kia có thể nhiều chống đỡ một hồi. Trương Trọng Phong thần sắc, nhàn nhạt, mảy may không vì lời nói của đối phương mà thay đổi. Hai chân đứng vững. Hắn nhìn lấy Âu phục nam tử nói, người muốn so cái gì? Quyền cước, vẫn là binh khí. Nếu như muốn so quyền cước, vậy ta chủ động nhận thua. Người nếu là so binh khí lời nói, ta ngược lại thật ra có thể chơi cùng ngươi một chút. Hắn đều đem lời nói như thế minh bạch rồi, Âu phục nam tử chắc chắn sẽ không tuyển quyền cước. Tốt, đã ngươi ưa thích dùng binh khí, vậy chúng ta liền so binh khí. Nói xong, Âu phục nam tử đi thẳng tới diễn võ tràng bên cạnh giá vũ khí bên cạnh. Từ phía trên rút ra một thanh cương đao, tùy ý múa rồi mấy lần, sau đó một lần nữa trở về tới vị trí của mình. Trương Trọng Phong không hề động, bởi vì đã có người gỡ xuống cung tiễn đưa đến tay của hắn bên trong. Tiếp nhận tiễn nang, Trương Trọng Phong đem nó lập tại mặt đất, thuận tay rút ra bên trong 10 mũi tên. Tiếp theo, hắn trước mặt của mọi người, đem nó bên trong 5 mũi tên tiễn đầu bẻ gãy, chỉ để lại 5 chi hoàn hảo mũi tên. Nhìn thấy cử động của hắn, Âu Phục nam tử mang trên mặt một tia nghi hoặc, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Không phải muốn so binh khí à? Ngươi cầm cung tiễn làm gì? Trương Trọng Phong nhàn nhạt đáp lại, khó nói cung tiễn không tính binh khí. Đây là ta biết duy nhất dùng binh khí. Nói xong, hắn đem cái kia 10 mũi tên một lần nữa cắm vào tiễn nang. Nói, cái này 10 mũi tên bên trong có 5 mũi tên không có tiễn đầu. Đợi chút nữa ta sẽ tùy tiện lựa chọn sử dụng mũi tên. Người có thể hay không an toàn rời đi Long Hổ hội quán. Toàn nhìn vận khí của ngươi rồi. Chúc ngươi may mắn. Nghe nói như thế, Long Hổ hội quán các đệ tử trừ rồi đồng tình tên kia Âu Phục nam từ bên ngoài, tâm lý còn có chút kỳ quái. Cái kia 10 mũi tên có một nửa đều bị bẻ gãy rồi tiễn đầu. Cứ như vậy, mũi tên dài ngắn cũng không giống nhau. Rất dễ dàng liền có thể phân biệt cái mũi tên này mũi tên có hay không tiễn đầu. Trương Trọng Phong nói lại lời này, chẳng lẽ lại là muốn trêu đùa đối phương? Chính khi mọi người âm thầm đoán đo thời điểm, Trương Trọng Phong đột nhiên từ trong túi móc ra một đầu chỉ đen mang, quấn ở trên ánh mắt của mình. Cứ như vậy, hắn cái gì đều không nhìn thấy rồi. Nhìn lấy Trương Trọng Phong nhất cử nhất động, Âu Phục nam tử sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cảm giác mình nhận rồi khinh thị cùng vũ nhục. Hắn là ai? Hắn nhưng là Long Bảng cao thủ. Đối phương vậy mà không để hắn vào trong mắt, còn cần cung tiễn cái này loại ngu xuẩn binh khí tới đối phó hắn. Hừ, tốt, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Âu Phục nam tử quơ cương đao, cấp tốc hướng Trương Trọng Phong vị trí phóng đi. Hắn vừa mới động, còn không có xông ra xa 1 mét. Đứng ở hơn 10 mét có hơn, Trương Trọng Phong tiện tay từ tiễn nang bên trong cầm lấy một mũi tên, đặt lên trên dây cung. Ngay cả một chút do dự đều không có, trực tiếp kéo cung bắn tên. Nương theo động tác của hắn, chỉ nghe trên diễn võ trường vang lên một trận tiếng kêu thống khổ. Cùng lúc đó, tên kia vọt tới trước trung niên nam tử bỗng nhiên sau này ngửa mặt lên, toàn bộ thân thể đều ngã trên mặt đất. Bất quá, đám người quan tâm không phải cái này, mà là cắm ở hắn bên trái trên bờ vai mũi tên. Tuy nhiên Long Hổ hội quán đệ tử đều biết rõ Trương Trọng Phong tiễn thuật rất lợi hại, nhưng tận mắt chứng kiến đến về sau, vẫn là miễn không rồi sợ hãi thán phục một chút. Lúc này, cái kia Âu Phục nam tử từ dưới đất chậm rãi bò lên, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn nắm chặt cái kia mũi tên, dùng lực rút ra. Nhìn thấy cái kia mũi tên, đám người lần nữa sợ hãi thán phục rồi một tiếng. Lại là không có tiễn đầu mũi tên. Không có tiễn đầu đều có thể bắn vào đối phương thân thể. Cái này nếu là có tiễn đầu, cái mũi tên này mũi tên khẳng định sẽ từ hắn thân thể sâu vào. Càng quan trọng hơn là Trương Trọng Phong một mực bịt mắt, loại tình huống này còn có thể tinh chuẩn bắn bên trong mục tiêu. Có thể thấy được tiễn thần chi danh cũng không phải chỉ là hư danh. Nhìn lấy vậy không có tiễn đầu mũi tên, Âu Phục nam tử sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình là vận khí tốt. Nếu như là một chi hoàn hảo mũi tên, hắn cánh tay này rất có thể đã phế rồi. Trong lúc nhất thời, mắt của hắn bên trong nhiều rồi một chút do dự cùng hoài nghi. Đối phương bắn bên trong bờ vai của mình, cũng không biết rõ là cố ý vẫn là đụng vận khí. Nếu như là cái sau, hắn ngược lại không cần lo lắng. Nhưng nếu là cái trước, cái kia, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.